Papa 17 tuổi. Chương 3, lên xe xuống xe. Góc truyện audio.com. Sau khi tan học, từ sớm đã cô thấy bóng dáng của Bạch Tu Nghệ cũng đúng. Bạch Thúc chỉ bảo hắn đưa tôi đi học, chứ có nói sau giờ học phải đón tôi đâu, nhưng vấn đầu là tôi căn bản cô tìm được đường trở về nhà, nhưng dựa theo hợp đồng, từ giờ cho đến khi sinh con, tôi phải sống ở nhà hắn, vì thế, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dựa theo con đường trong trí nhớ đã đi lúc sáng sớm để trở về. Trời dần dần tối, ánh đèn xung quanh càng lúc càng thưa thớt. Chuyện này mà đối với một kẻ cô phân biệt được Đông Tây Nam Bắc mà nói, thì việc tìm đường cô phải là một việc đơn giản. Bụng thật đói nha, hiện tại chắc cũng phải gần 9 giờ rồi. Nhưng mà, bóng dáng nhà hắn như còn nằm ở cõi Tây Thiên xa mờ. Bất chợt điện thoại di động vang lên. Alo, tôi vô lực tiếp đón. Ở đâu? Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói cực kỳ cô kiên nhẫn. Bạch Thu Nghệ, tôi nhìn xung quanh nhưng cũng cô biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Cô biết, cô đang giỡn mặt với tôi sao? Hắn tức giận, cô có tôi đàng hoàng trả lời. Hừ, nếu cô muốn trở về thì cứ việc nói thẳng. Đừng làm cho người khác lãng phí thời gian đi ra ngoài tìm cô. Cô phải bây giờ mà rời Bạch ra. Chẳng khác nào từ bỏ. Con mẹ nó, vậy tôi phải đi đâu tìm cô đây? Bạch Thu Nghệ cô còn giữ được bình tĩnh gầm lên. Cô biết tôi nói thật là tôi cô biết. Jin, cách nói chuyện của bạn này giống Tiểu Minh nhỉ? Ha ha, đê cô. Hắn giận đến mức cô biết phải nói cái gì cho phải. Tôi đói bụng từ nãy giờ vẫn đang réo gọi. Từ đầu dây điện thoại bên kia cô âm thanh. Anh, muốn tới đón tôi sao? Tôi cẩn thận hỏi, nếu như hắn cô đến đón tôi, thì đêm nay chắc chắn tôi phải ngủ ở đầu đường xó chợ rồi. Bạch Thu Nghệ hít vào thật sâu, sau đó lại cắn răng nói tìm một cửa hàng gần đấy. Sau đó đưa điện thoại cho ông chủ. A, ngồi ở trong xe trở về nhà. Mặt của Bạch Thu Nghệ vẫn căng thẳng, nhìn bộ dạng kinh người của hắn. Tôi cũng cô dám nói gì thêm trong lòng cũng đang suy nghĩ. Khuôn mặt này của hắn so với lúc còn ở trường học khác biệt ngàn trùng. Thì ra con trai cũng giống như con gái, luôn đem bộ mặt đẹp nhất trình ra trước mọi người dối trá. Bụng cô thức thời réo gọi, ai, bình thường tao cũng cô phải cô để cho mày ăn cơm. Tại sao mày cứ phải làm chuyện mất mặt như vậy a? Bạch Thu Nghệ cô nhịn được. Nhìn nó, tôi vội vàng chối bỏ quan hệ cô liên quan đến tôi. Nó tự kêu, ngón tay chỉ vào bụng. Hắn ngồi ở chỗ điều khiển xe xôi chào một trận. Sau đó lại ném cho tôi một túi bánh bích quy làm cho nó đừng kêu nữa. Là hương cốm, tôi nhíu mày tôi thích hương sô-cô-la. Vậy cô có ăn hay cô? Bạch Thu Nghệ tức giận hướng tôi la to. Ăn bụng ơi bụng à, tao đến cứu mày đây. Thật phiền phức, trong lúc ăn cô có thể ngậm miệng lại được cô. Hắn chán ghét nhìn tôi. Tôi nhỏ giọng nói thầm ngậm miệng lại. Vậy đút vào trong lỗ mũi à? Bạch Thu Nghệ cô muốn nói nhiều thêm câu nào? Buồn bực móc ra một điếu thuốc lá. Điều thứ 18 trong hợp đồng. Trong lúc mang thai, nhà trai cô được hút thuốc uống rượu, tôi vừa cầm bánh bích quy vừa lẩm bẩm đọc. Hắn quay lại cô thể tin được nhìn tôi, cô có biết thân phận của mình cô? Biết, vậy thì cô nên chõ mõm nhiều vào chuyện của người khác. À, Bạch Thu Nghệ vừa định đốt thuốc, thì lại tức giận ném ra ngoài. Đáng chết, tôi vẫn còn thích hương sô-cô-la. Câm miệng, quay trở về Bạch ra. Bạch Thúc cũng cô có nói gì. Chỉ kêu quản gia chuẩn bị cho tôi cơm tối. Sau đó lại gọi Bạch Thu Nghệ vào thư phòng. Thỉnh thoảng trong thư phòng, truyền ra một vài tiếng gầm gừ. Hôm sau, tôi đi ra ngoài, Bạch Thu Nghệ đã ngồi sẵn ở trong cô kiên nhẫn chờ tôi. Nhanh lên một chút, a, xe như cũ dừng lại ở chỗ ngày hôm qua tôi đã xuống. Xuống xe, ừ, tôi nghe lời ung dung đi xuống. Trong lòng cũng đang nói thầm, cô biết cái cuộc sống lên xe xuống xe như thế này còn muốn kéo dài bao lâu? Trong sân tường, mọi lúc mọi nơi cũng thấy được một đoàn ong bướm vây xung quanh Bạch Thu Nghệ. còn hắn lại thành thạo chào hỏi chỉ cần xuất hiện những huống như thế này thì Khổng Dĩ Ưu sau đó nhất định sẽ xuất hiện. Đám ong bướm nhơ bẩn sẽ tự tàn úa rồi nhường vị trí lại cho Hoa Tiên. Điều thứ 6 trong hợp đồng, cô được ăn thực phẩm cô bổ dưỡng hoặc bỏ đi. Tôi lắc lắc đầu, cô có dinh dưỡng. Dương Tử ngây ngốc nhìn tôi, cậu nói tiếng gì vậy? Sau khi tan học, tôi lấy tấm bản đồ quản gia đã đưa cho tôi khoa tay múa chân. Xong khi đi đến cái chỗ Bạch Tu Nghệ đã thả tôi xuống lúc sáng thì lại nghe được một tràn kèn chói tai, tôi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt cô kiên nhẫn chờ đợi của hắn, tôi đi lên phía trước. Có việc, lên xe, à, buổi tối hắn lại chịu đưa tôi về nhà. Thật kỳ lạ, nhưng dù là thế nào thì chuyện có xe ngồi miễn phí cô cần phải vất vả tìm đường cũng là chuyện tốt. Cứ như thế, quan hệ giữa tôi và Bạch Tu Nghệ chỉ duy trì ở mức đi nhờ xe. Dù cho gặp nhau ở trường học, ánh mắt chúng tôi có chạm nhau, thì chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ cô quen biết từ sau buổi chiều đầu tiên gặp gỡ đó. Tôi và hắn, cũng không có bất kỳ cái gần gũi nào nhưng như vậy cũng tốt. Ít ra thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi sống ở Bạch gia. Thời gian thấm thoát trôi nhanh đã qua một tháng. Biệt sự của tôi vẫn chưa tới. Người của Bạch gia so với tôi còn chú ý đến chi tiết hơn nên đã lập tức đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi, đã mang thai, cách chương.